Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, mục lục chương song mộ đạo có người, Thẩm Mặc một cái giật mình. Một cái xoay người nhìn về phía sau, không phải hắn ảo giác. Thật sự có người, hắn nghe được người trên mặt đất chạy vội tiếng bước chân, từ mộng lộ càng là bị dọa đến tại chỗ lào. Đào, hiện tại làm sao bây giờ? Từ mộng lộ thút tha thút thít địa đạo. Giờ này khắc này nàng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, nàng phía trước như thế nào cũng sẽ không nghĩ. Đến, vì cái gì nàng tiến vào quỷ giới đều như thế khủng bố. Phảng phất căn bản là không phải có thể làm người tồn tại đi ra ngoài quỷ giới, Thẩm Mặc nghĩ người. Này nói không chừng chính là phía trước giả trang kim hâm người. Chính là trước mắt, bọn họ cũng không có khả năng đuổi theo ra đi. Thẩm Mặc đối thượng Lương Cao Hùng đôi mắt, nói một câu, đi cái. Cái gì, Kim Hâm gập gềnh địa đạo, ta nói đi, Thẩm Mặc lặp lại một lần. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy hết thảy, giống như là cái bẫy dập, hết thảy đều có vẻ quá mức quái dị. Cái loại này không biết từ đâu mà đến không khỏe cảm làm hắn trong lòng phá lệ không có đế. Nơi này là Hoàng Lăng Viên đi, chính là thời gian không khép được, nơi này căng chết chỉ có thể xem như tu sửa chung Hoàng Lăng Viên. Mục tiêu nói là Tây Hạ Vương đi, trong rừng cây chợt lóe mà qua hoàng quyền đội ngũ, trống rỗng mộ địa, nhiều ra tới dấu chân, một cái khác mộ thất, nơi này, cùng với nói là quỷ giới, không bằng nói càng như là một cái, nhân vi xây dựng ra tới mô phỏng phẩm. Một cái liền già lăng tần già đều khinh thường đến thăm mô phỏng phẩm. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hắn rốt cuộc, để sót cái gì? Cái gì là hắn sở không biết? Làm sao vậy? Ngươi không tính toán tìm mục tiêu? Lương Cao Hùng tiến lên một bước, nhíu mày hỏi, hiện tại đi ra ngoài. Đã có thể không có cơ hội tìm được mục tiêu, Lương Cao Hùng nói là vì tìm kiếm kim lũ giáp. Hắn nói quỷ giới rối loạn. Quỷ giới xác thật rối loạn, quỷ giới vì cái gì rối loạn, bởi vì, nhân tâm không đủ, bởi vì hiện thế quỷ thủ tăng nhiều, người dục vọng ở bành trướng, Thẩm Mặc chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng Lương Cao Hùng tầm mắt, làm sao vậy, tiểu thẩm, Lương Cao Hùng mỉm cười, khuôn mặt hòa ái, chẳng sợ đang xem tới rồi như vậy khủng bố hình ảnh sau, như cũ khuôn mặt an tường mà bình tĩnh. Chính là loại này bình tĩnh ở ngay lúc này, ở mọi người đều tâm thần lắc lư thời điểm, lại làm Thẩm Mặc cảm thấy phá lệ quái dị, làm sao vậy? Lương Cao Hùng đến gần một bước, không có việc gì, Thẩm Mặc cúi đầu. Ta chỉ là biết như thế nào tiến cái này mộ thất Nga. Lương Cao Hùng trên mặt hiện lên kinh hỉ, Thẩm Mặc xoay người. Cùng ta tới, dọc theo mộ đạo trở về đuổi là cái gì tư vị? Cái này mộ đạo rất nhiều cơ quan đều là căn cứ có đi mà không có về hàm nghĩa tới thiết kế. Thẩm Mặc một bên đi phía trước đi một bên lưu ý hai bên tường thể, tiểu thẩm. Ngươi như thế nào biết cái kia mộ thất nhập khẩu? Lương Cao Hùng đi ở mặt sau đi theo Thẩm Mặc bước chân hỏi, ta cũng là nghe xong Kim Hâm nói mới. Cảm thấy nhập khẩu hẳn là ở chúng ta vừa rồi lại đây trên đường. Nơi đó nếu là nâng quan nghỉ ngơi mà. Có lẽ ở nơi đó cũng đã mở rộng chi nhánh ra hai cái mộ đạo, ra tới lộ không thể so tiến vào an toàn. Nhiều ít, tuy rằng là không có kiến thành mộ đạo, nhưng là không biết cớ gì. Cái kia thanh niên đi ở phía trước lăng là không có dẫm chung một cái cơ quan, từ mộng lộ đi ở mặt. Sau trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là đều không có mở miệng. Ngược lại là Kim Hâm hỏi, vì cái gì là phân nhánh hai cái mộ đạo? Không nên là liền ở cái kia mộ thất cách vách sao? Thẩm Mặc không có mở miệng, nói chuyện chính là Lương Cao Hùng, bởi vì chúng ta đều bị lừa. Cái này mộ địa là song sinh mộ địa không sai, nhưng là cái kia mộ thất cũng không phải Tây Hạ Vương mộ, chẳng lẽ không có khả năng Tây Hạ Vương đem chính mình chân chính mộ ẩn nấp rồi sao? Kim Hâm vẫn là khó hiểu, lại tới nữa. Cái loại này nhìn trộm cảm lại tới nữa, Thẩm Mặc ngẩng đầu. Mộ đạo không cao, Thẩm Mặc có 179, khoảng khoảng cách hắn đỉnh đầu đại khái cũng liền 1 mét nhiều một chút điểm khoảng cách. Chính là đen như mực, chính là thấy không rõ lắm. Thẩm Mạc mới vừa đem cây đuốc cử cao. Liền ở ngay lúc này, không hề dự triệu, cây đuốc đột nhiên, diệt. Thẩm Mạc trong lòng là cái kia hung hăng run lên, cùng với chính là từ mộng lộ kinh hô cùng Lý Dẫn Đường mắng, đây là ngâm quá gậy gỗ, đỉnh bao phúc dầu trơn vải dầu, ít nhiều dùng nhựa thông chất dẫn cháy. Đốt tới hiện tại đã thực không tồi, Lương Cao Hùng ở sau lưng nói xong. Từ ngực móc ra một cái đồ vật, răng rắc một tiếng. Quang tới, Thẩm Mạc lúc này mới nhìn đến đó là một cái cùng loại với bật lửa giống nhau đồ vật. Bên trong còn có lưu động chất lỏng, nhưng là cũng không quá giống nhau. Ít nhất ngoạn ý nhi này không phòng tay, đi thôi. Cái này cũng chống đỡ không được bao lâu, Lương Cao Hùng nhíu mày nói, phú thương đa dạng chính là nhiều. Thẩm Mạc ở trong lòng nói thầm một chút, liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Không biết có phải hay không ánh sáng biến đạm duyên cớ. Ở mộ đạo ngũ cảm trở nên phá lệ mãnh liệt, Thẩm Mạc nhìn nham họa nghe mấy người tiếng bước chân, giày cùng cát đá cọ sát thanh âm, còn có Tư Mộng Lộ cùng Kim Hâm không ngừng nghỉ nói chuyện với nhau. Ở trong đó, giống như còn có tiết khoa cọ sát thanh, tiểu thẩm, ngươi nói cái này mộ thất nguyên bản hẳn là trụ người là ai? Lương Cao Hùng đứng ở Thẩm Mạc phía sau nửa thước vị trí nói, Thẩm Mạc lắc đầu. Ta không biết, hắn lại không biết Tây Hạ Vương Triều có cái gì lịch sử nhân vật. Ai lại sẽ như vậy to gan lớn mật mô phỏng Tây Hạ Vương bộ dáng kiến một cái lăng mộ, người này nhất định là Tây Hạ lịch sử số 1 số 2 danh nhân. Lương Cao Hùng trầm ngâm mơ siêu, hơn nữa khẳng định nhận thức Lý Nguyên Hạo. Thẩm Mạc dừng lại bước chân. Thẩm Mạc dừng lại, Lương Cao Hùng bọn người ngừng lại, làm sao vậy? Lý Dẫn Đường thanh âm đặc biệt bất an, Từ Mộng Lộ thật sự nhịn không được lòng tràn đầy sầu lo. Nếu chúng ta tìm được cái này mộ thất còn không phải chúng ta mục tiêu nên làm cái gì bây giờ a? Hừ, đừng nói chuyện, Thẩm Mạc trầm giọng quay đầu, thanh niên sắc mặt thực cổ quái, Từ Mộng Lộ chỉ nhìn đến Thẩm Mạc sườn mặt nửa khuôn mặt. Hắn hỏi Lương Cao Hùng, chúng ta vừa rồi ra tới thời điểm, mộ thất xích sắt ở động sao? Tất cả mọi người kinh ngạc, lúc này mới hồi ức nói, không, giống như không có. Trần Dẫn Đường muốn khóc đã, đó là ai? Ai khởi động xích sắt sẽ, có thể hay không chúng ta ra tới thời điểm cái kia cơ quan một lần nữa vận tác a? Từ Mộng Lộ gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, không có khả năng, Lương Cao Hùng sắc mặt rất khó xem. Cái kia thời đại cơ quan còn không có như vậy tiên tiến, chỉ có người. Đi khởi động cái này cơ quan, rốt cuộc là ai? Ai ngờ hại chết bọn họ, Thẩm Mạc thật sự nghĩ ra đi. Cái này quỷ giới thật sự là quá vớ vẩn, nơi nơi dày đặc đếm không hết sở nỗi băn khoăn, đừng nói quỷ. Sinh cơ cùng mục tiêu hắn đến bây giờ cũng chưa cái chuẩn, Thẩm Mạc nâng lên thủ đoạn. Đồng hồ đã sớm ở tiến vào cái kia cơn lốc trong miệng hư rớt, đếm ngược qua bao lâu. Tới rồi, Lương Cao Hùng một tiếng la gọi trở về Thẩm Mạc thần trí, ngẩng đầu. Bọn họ tới rồi phía trước ở cái kia, nghỉ ngơi chạm. Tạm thời kêu nó nghỉ ngơi chạm đi, Thẩm Mạc cũng không biết loại này kiến ở mộ đạo chạm trung chuyển gọi là cái gì. Hắn khom lưng, phát hiện trên mặt đất dày thừng cũng không có bị nhân vi vướng ngã, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy. Đoán, trong đầu nhất hiện lên cùng nhau hạ hố động đám kia người mặt. Trừ bỏ bọn họ cùng chết đi 2 người, dư lại chỉ có Bảo Tiêu Đại Trương, Viagra, trợ thủ Hứa Đơn, cùng với nhân viên công tác Tạ Khải Hoa, Thẩm Ca. Ngươi đang xem cái gì? Từ Mộng Lộ trong lòng run sợ hỏi. Không có việc gì, Thẩm Mạc đứng lên. Kỳ thật này căn dây thường hiện tại đụng tới cũng không có việc gì, hiện tại bí đạo cũng không có. Rót nước vào bạc, thực rõ ràng, người kia còn không biết chuyện này, người nói nơi này có thể tìm được cái kia mộ thất. Như thế nào tìm, Lý Dẫn Đường nhìn cái này trắng nõn thanh niên nói, Thẩm Mạc đi qua đi. Đứng ở cái kia thật lớn phù điêu phía dưới, nhìn một vòng. Cơ bản đều là sức chiến đấu phế năm cặn bã, con báo ca. làm ta đi lên, Kim Hâm đi tới. Thẩm Mặc làm hắn nằm bò chính mình dẫm lên đi, tận lực bảo trì vững vàng, làm chính mình tầm mắt cùng Phù Điêu chân dung tề bình. Sau đó khắp nơi nhìn chung quanh, ngươi được chưa a? Kim Hâm ở dưới oán giận, như thế nào không được? Thẩm Mặc nhíu mày, không được, hiện tại quang quá mờ, là nam nhân liền không thể nói không được, đậu má. Vẫn là nhìn không tới a, chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi? Ai đại gia a, ngươi nếu không hành liền xuống dưới đi đến lượt ta thượng, hào tiểu tử dẫm lên chính là bả vai a. Còn muốn hắn nửa ngồi xổm, như thế nào khiến cho thượng sức lực, nghĩ như thế nào ra tới loại này quái tư thế, như thế nào? Đổi ngươi tới dẫm ta sao? Thẩm Mặc nói đến một nửa đột nhiên người cơ mơ siêu, ngươi làm sao vậy? Kim Hâm nghi hoặc hỏi, Thẩm Mặc toàn thân cứng đờ. Mở to hai mắt nhìn, làm sao vậy? Ngươi thấy được, Kim Hâm nói, nhìn đến tốt xấu cũng nói một câu a, Lương Cao Hùng cùng Lý Dẫn Đường cũng kỳ quái. Phải đi lại đây, Thẩm Mặc cứng đờ đầu, đông cứng về phía sau xoay tròn đầu. Phía sau Phù Điêu mở mắt, a, Thẩm Mặc một tiếng kêu to, trực tiếp ngã xuống, tạp tới rồi báo gấm trên đầu, ai ra ai ta đi, Lương Cao Hùng vội vàng giơ lên cao khởi tay. Làm trong tay điểm điểm ánh lửa ở hai người cùng phía sau trên tường tới lui lui mà chiếu tiểu. Thẩm, ngươi làm sao vậy? Lương Cao Hùng nhíu mày hỏi, không có. Cái gì đều không có. Thẩm Mặc lại ngẩng đầu nhìn đến chỉ có nhắm chặt hai cánh thạch mí mắt. Thẩm Mặc đem chính mình nhìn đến nói một chút, ngươi có phải hay không sinh ra ảo giác? Lương Cao Hùng nhíu mày, đúng vậy. Ta cũng cái gì cũng chưa nhìn đến, Lý Dẫn Đường cũng nói, Thẩm Mặc lắc lắc đầu đứng lên. Trên mặt đã khôi phục trấn định, đi đến Phù Điêu đối diện trên vách tường. Này chỗ bởi vì là trạm trung truyền, cho nên mặt trên cũng không có khắc họa pho tượng, chỉ có nhất nguyên thủy màu vàng xám thạch gạch. Thẩm Mặc sợ ở trên đó, xúc tua khô ráo lại cứng rắn, hẳn là chuyên môn thiêu ra tới hòn đá, cứng rắn trình độ trừ phi dùng. Bằng không khẳng định mở không ra. Thẩm Mặc dùng ngón tay chỉ hắn đứng ở vị trí mặt trên ba trượng địa phương. Ta vừa rồi xuống dưới thời điểm thấy được, nơi này ba trượng địa phương có quang, ngươi vừa rồi liền như vậy ngã xuống còn thấy được. Lý Dẫn Đường biểu tình có chút không thể tưởng tượng, Thẩm Mặc giống như một chút cũng không lĩnh. Hội đến người khác kinh ngạc điểm giống nhau tùy ý gật đầu. Sau đó chính mình đi đến mộ đạo biên học những người khác phương pháp gõ gõ đánh đánh. Gõ trong chốc lát, hắn nghe tới cũng không có gì bất đồng a, Kim Hâm cũng thực phức tạp mà nhìn cái này kỳ diệu thanh. Niên, nơi này hẳn là có cơ quan, Lương Cao Hùng nói, đoàn người đối với này mặt tường sờ soạng ít nhất. Có nửa giờ, cũng không lấy ra cái nguyên cớ. Hết chương.